Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 939 hư không nuốt thiên bối, PS, dâng lên 5.1 đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu, hiện tại khởi điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể. Nhìn một cái ngẩng. Chương 939 thời gian trôi mau, Thương Hải Tang Điền biến ảo không chừng, trăm năm thời gian trôi mau qua đi. Ở trong lúc lơ đãng đã nước chảy giống nhau qua đi. Có thể sử dụng trăm năm thời gian nắm giữ bạc trắng lục giai đại phá bỏ và di rời thần thuật. Dù cho là trộm tiên tông vô sống lại đối với loại này tốc độ cũng chỉ có thể viết một cái phục. Tự thế sự biến hóa. Này ngắn ngủn trăm năm đã xảy ra không ít xuất sắc sự, nổi tiếng nhất đại sự kiện. Không gì hơn Âu Ốc sóng rót phản ra Hoàng Kim Đại Lục. Mang theo hắn thần quốc trực tiếp trốn chạy đến Thái Cổ Thần Vực. Rời đi phía trước, Âu Ốc sóng rót là một kiện điên cuồng sự thình, làm hắn lập tức danh chấn thiên giới không người không biết không người không hiểu, nhiều đạt 10. Vạn cái mini hắc động. Mỗi một cái đều chỉ có bán thần trình tự, này 10 vạn cái hắc động. Bị Âu Ốc sóng rót ném tới rồi hỏa thần ở tín ngưỡng đại lục Phượng Hoàng Đế Quốc chỉ là trong phút. Chốc, toàn bộ tín ngưỡng văn minh hủy hoại một nửa, nhân giới cho phép cực hạn là bán thần đỉnh. Một khi đã như vậy chất lượng không đủ số lượng tới thấu. Người mặt ma vượn nhất tộc gặp ách nạn. Âu Ốc sóng rót sống học sống dùng quay đầu tới liền dùng ở hỏa thần trên người, bạo nộ hỏa thần. Hướng qua hoàng hôn chiến trường đuổi giết Âu Ốc sóng rót cuối cùng kết quả. Ở hoàng hôn chiến trường bên cạnh cùng sát thần Hồng Mai liều mạng cái lưỡng bại câu thương trọng. Thương mà hôi, hắn hiển nhiên chọn sai rồi đối thủ. Hồng Mai dù cho chỉ là một cái phân thân cũng không phải dễ đối phó thẳng đến sự kiện kết thúc. Hỏa thần cũng không biết chính mình chiêu ai chọc ai, hai bên cách hoàng hôn chiến trường. Càng không có chút nào giao lưu khả năng, bởi vậy tuy rằng ý thức được chính mình khả năng bị người hãm hại. Nhưng hỏa thần cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này chậm rãi điều tra. Toàn bộ sự kiện cứ như vậy không giải quyết được gì, cái thứ hai đại sự kiện. Lại là tam trọng thiên giới xuất hiện một cái xuất quỷ nhập thần nửa lôi thần thú linh lôi tai. Tinh, cái này lôi tai tinh, quả thực tà môn không phải giống nhau, chỉ cần cùng này lôi tai tinh không đối phó. Một đám đều không ngoại lệ đều là xui xẻo tột đỉnh tai ách quấn thân, ngược lại là cùng này lôi tai. Tinh giao hào, không có chỗ nào mà không phải là tai ách diệt hết vận khí rất tốt, lâu dài xuống dưới. Lôi tai tinh chung quanh tụ tập không ít tán nhân, thiên giới cũng không phải mỗi một cái thần linh. Đều sẽ lựa chọn gia nhập một đám lớn lớn bé bé thần hệ. Có tương đương một bộ phận không thích bị người quản chế thích tự do tự tại thần linh. Lôi tai tinh chuyên môn giao hảo những người này thực sự có được không ít bạn tốt những người này. Nếu là trông cậy vào cộng hoạn nạn khẳng định kém một ít nhưng là ở không tổn hại cập tự thân dưới. Tình huống, này trương mạng lưới quan hệ vẫn là có thể phát huy không ít tác dụng. Bởi vì là tán nhân cho nên này đó thần linh rất nhiều làm việc đều không có điểm mấu chốt bận tâm. Thật muốn là điên lên lực phá hoại không phải giống nhau lợi hại, làm đủ chuẩn bị. Nguyên tiêu chuẩn bị khởi hành đi trước thiên giới phế tích vô hạn thần quốc làm chuyến này mấu. Chốt là cần thiết mang đi. Cũng may lúc trước chế tạo thời điểm toàn bộ vô hạn thần quốc liền không có cụ thể hình thái khả. Đại khả tiểu thiên biến vạn hóa. Hiện giờ ở thần lực quán chú hạ thực mau liền thu nhỏ lại thành một cái chiếc nhẫn mang bên trái. Trên tay, thật muốn là gặp được không thể địch lại được đối thủ. Trực tiếp hướng vô hạn thần quốc một trốn liền có thể, trừ phi là hoàng kim cấp bậc chiến lực. Nếu không muốn phá vỡ vô hạn thần quốc phòng hộ cơ hồ đều là không có khả năng, đi trước thiên giới. Phế tích. Không ngừng không khó ngược lại phi thường đơn giản, bởi vì cửu trọng thiên giới mỗi một tòa chủ thành, đều có thông hướng thiên giới phế tích vượt giới truyền tống trận, cái này truyền tống trận. Trực tiếp từ thiên giới ý chí tiến hành duy trì, thiên giới ý chí tuy rằng bài xích thần linh, nhưng là thiên giới phế tích đối với thiên giới ý chí tới nói càng là độc nhọt. Mà chỉ có thần linh mới có thể thanh trừ này đó độc nhọt. Chữa trị từng mảnh thiên giới phế tích quay về thiên giới ý chí khống chế, đến nỗi thiên thú. Căn bản trông cậy vào không thượng thiên giới phế tích. Đối với hết thảy thiên thú đều là ác mộng. Ở chỗ này ngã xuống 3.000 luân hồi kỷ nguyên thần linh thần thi niệm. Chỉ cần phát hiện thiên thú tuyệt đối là đuổi tận giết tuyệt. Dù cho là hoàng kim thiên thú đều ở thiên giới phế tích ngã xuống không ngừng một cái, ở thiên giới. Phế tích chỗ sâu nhất, có hoàng kim thần thi niệm mơ siêu trong đó nổi tiếng nhất, chính là năm đó khiêu chiến thời gian long chết trận vũ quang thiên tôn. Mà còn lại hoàng kim ngã xuống cũng có không ít. Bọn họ dù cho ngã xuống nếu phóng mặc kệ một khi thi biến ở đặc thù hoàn cảnh so tồn tại còn nguy hiểm, cho nên toàn bộ đều bị hoàng kim ý chí phong ấn tại thiên giới phế tích bước lên truyền tống trận. Hư không nhảy lên đã đi vào đối diện thiên giới thành, thiên giới thành. Thiên giới đệ nhất đại thành, này không phải một tòa bình thường thành thị. Nếu không cũng không đủ tư cách gọi thiên giới đệ nhất thành, hư không nuốt thiên bối. Là một loại trong truyền thuyết hoàng kim thiên thú thiên giới ý chí sứ đồ. Có cắn nuốt chư thiên tinh lọc vạn vật năng lực, cả tòa thiên giới thành, liền tọa lạc ở trên hư không nuốt thiên bối trong cơ thể một viên trai châu nội. Mượn dùng hư không nuốt thiên bối lực lượng có thể đem thần linh cự ly xa vứt đưa vào thiên giới. Phế tích chỗ sâu trong, đương nhiên càng quan trọng là... Nơi này tính cả cửu trọng thiên giới tập kết vượt qua một nửa thần linh, đi ra truyền tống trận. Nguyên tiêu cái thứ nhất cảm giác chính là chân thần đầy đất đi. Bán thần không bằng cầu, ở chỗ này bán thần. Một đám thật cẩn thận trốn trốn tránh tránh, nếu bị nhân giới bán thần nhìn đến. Thật không biết bọn họ sẽ ra sao loại cảm tưởng, thậm chí ngay cả thần linh. Nơi này đều chia làm 3-7 loại. Mỗi một cái đi ở trên đường thần linh, đều trong người trước đeo có thợ săn hiệp hội đánh dấu nhà thám hiểm huy chương. Loại này chỉ có ở thiên giới phế tích dùng được công huân chứng minh. Có thể bày ra ra một cái thần linh ở thiên giới phế tích có được lực lượng nơi này công huân. Ở thiên giới tác dụng phi thường đại, đơn giản nhất tác dụng. Có thể cường hóa thần quốc cửu trọng thiên giới. Thần linh thực lực mỗi tăng lên nhất giai. Nhất định phải đem thần quốc từ tinh giới chuyển rời đến thiên giới. Phá vỡ một tầng thiên giới tinh bích tiến vào thượng một tầng. Ở cái này quá trình hấp thu cũng đủ thần quốc tiến hóa thần lực. Nơi này công huân có thể cho thần quốc xuyên qua một tầng tầng thiên giới tinh bích thời điểm giảm. Thấp lực cản giảm thấp, là có thể hấp thu càng nhiều thiên giới tinh bích. Này đối thần quốc chỗ tốt không phải giống nhau đại, nếu công huân lại nhiều một chút. Thậm chí có thể ở cửu trọng thiên giới tùy ý xuyên qua. Đương nhiên cái này phi thường tiêu hao công huân. Nếu là chủ thần tới nhất trọng thiên giới, muốn triệt tiêu thiên giới bài xích lực tiêu hao công huân không ở số ít cuối cùng. Công huân có thể đổi lấy lãnh địa không bị thiên thú công kích lãnh địa. Cửu trọng thiên giới trung tâm, nguyên bản chỉ có trung tâm vài tòa điên đảo sơn là nhân loại địa bàn. Nhưng là nhiều năm công huân đổi xuống dưới đã không ngừng hướng chung quanh lan tràn. Ở này đó địa phương thiên thú căn bản là không dám mạo phạm mơ siêu cô địa bàn. Là có thể quang minh chính đại chiếm cứ khai thác thiên giới tài nguyên, nếu không cũng chỉ có thể lén lút phát triển, vạn nhất bị thiên thú phát hiện cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Nếu không lại cường thực lực cũng đỉnh không được cuồn cuộn không ngừng thiên thú tập kích. Công huân đổi lấy địa bàn là khai phá thiên giới khoáng sản chờ tài nguyên chuẩn bị đồ vật thợ săn. Hiệp hội, thật là đã lâu, nguyên tiêu tâm niệm vừa động, Mikasa cùng đồng hương trống rỗng thoáng hiện, các nàng hai cái đều luyện hóa chủ thần cấp bậc thần. Nhiệt tinh lọc thần cách, chỉ cần hắn bên này pháp tắc hiểu được cùng được với. Làm người theo đuổi mãi cho đến chủ thần trước kia các nàng thực lực đều sẽ không có chút nào chờ. Ngại, chỉ là hiện giờ uổng có bạc trắng lục giai chiến lực. Thực chiến năng lực lại nhiều lắm bạc trắng tứ giai, thế giới trong mộng chém giết. Rốt cuộc cùng chân thật có một ít khác nhau. Kế tiếp ít nhất vạn năm chỉ sợ đều sẽ ở thiên giới phế tích nơi này du tàu.